thực sự không tưởng tượng nổi. Bà chị Vân Tú ấy lại là bạn gái của Tưởng Minh Lễ. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người này ít nhất cũng phải hơn 10 tuổi mà. Nhưng vẻ mặt của Vân Tú trên bức ảnh rõ ràng là rất vui vẻ. Chị ấy thân mật dựa vào ngực Tưởng Minh Lễ, nụ cười xinh đẹp rạng ngời. Không hề kém hơn cô em gái luôn có rất nhiều bạn trai kia của chị ấy chút nào. Có thể thấy giữa hai người này đúng là có quan hệ tình cảm. Có phải do cô sợ rồi không? Tưởng Minh Lễ cười khổ, rốt cuộc nhìn anh ta cũng đã bình dân hơn, không còn yêu nghiệt như trước nữa. Tề Tiểu Tô thẳng thắn đáp, quả thực có hơi hơi. Anh ta nói ra quan hệ của mình và Vân Tú, hơn nữa còn có bức ảnh chụp chung của hai người. Tề Tiểu Tô cũng mất đi mấy phần phòng bị và lạnh nhạt theo bản năng. Rốt cuộc, cô và Vân Tú thực sự cũng có giao tình thân thiết. Ừm, Tú Tú lớn hơn tôi 11 tuổi. Có điều, từ lúc tôi 18 tuổi đã thích cô ấy rồi. Mặc dù cô ấy đã hơi lớn tuổi nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, đúng không? Lúc trước, khi tôi mới bắt đầu bước vào làm ăn, tôi chẳng biết gì hết, là cô ấy dạy cho tôi. Tưởng Minh Lễ nhìn ảnh chụp với ánh mắt dịu dàng, tình cảm biểu lộ ra rõ ràng không phải đang giả vờ. Có điều, anh ta nói câu đó xong liền tắt tấm ảnh đi, nhìn Tề Tiểu Tô, nói tiếp. Bởi vì ánh mắt của người đời nên cô ấy muốn chia tay với tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi vẫn luôn chú ý tới tin tức của cô ấy, biết cô ấy và cô có quan hệ rất tốt với nhau ở thành phố đi. Vì thế muốn nhờ cô tìm mua giúp một miếng huyết phỉ, đến lúc đó tôi sẽ thuê người điêu khắc thành một bộ trang sức có hình dạng hoa cỏ mà cô ấy thích nhất. Hy vọng cô Tề có thể giúp tôi được chuyện này. Huyết phỉ, trên thị trường cũng đâu phải khó tìm huyết phỉ tới mức ấy đâu. Tề Tiểu Tô hơi ngẩn ra. Thực ra thì loại đã điêu khắc thành thành phẩm có thể tìm được, nhưng mà tôi không muốn. Một miếng lớn chừng quả trứng gà là được rồi. Tất nhiên cũng sẽ trả một cái giá để cô Tề không phải chịu thiệt thòi. Chuyện này cũng không phải không thể giúp. Trên thực tế, Tề Tiểu Tô đều đem bán tất cả ngọc, phôi ngọc cũng như phôi đá mà mình có đi hết rồi. Chỉ có mấy khối thích không nỡ bỏ mới không bán ra. Huyết phỉ cực phẩm thuần túy thì quả là cô không có. Vì thế cũng chỉ có thể nói, tôi sẽ thử giúp tìm xem thế nào. Nhưng phỉ thúy cực phẩm vốn là chỉ có thể gặp mà khó có thể cầu. Nếu không tìm được thì mong cậu chủ Tưởng cũng đừng lấy làm phiền lòng. Cái này tất nhiên tôi hiểu. Nếu trong vòng một tháng mà cô không tìm được thì tôi sẽ tìm loại khác. Tưởng Minh Lễ lấy ra một cái thẻ, đưa cho Tề Tiểu Tô. Đây là tiền đặt cọc. Nếu trong một tháng mà cô vẫn không tìm được thì coi như tiền đặt cọc này là thù lao. Hệ thống Tiểu Nhất lại đột nhiên lên tiếng. Trong thẻ có 5 vạn. Tề Tiểu Tô nhận lấy, không khách khí đáp. Được, vậy tôi sẽ nhận nó. Quả nhiên cô Tề là người rất phóng khoáng. Bạn bè của Tú Tú luôn là những người rất được. Tưởng Minh Lễ nói. Còn nữa, cô cẩn thận ôn tình một chút. Tuy rằng cô ta hơi ngớ ngẩn nhưng mẹ của cô ta lại không phải người ngu ngốc. Tề Tiểu Tô sửng sốt. Anh ta nói vậy là có ý gì? Tôi đi trước. Số điện thoại của cô Tề tôi đã từng nhìn thấy trong điện thoại của Tú Tú rồi. Đợi chút nữa tôi sẽ nhắn cho cô một cái tin, cô có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Sau khi Tưởng Minh Lễ đi rồi, Tề Tiểu Tô quay trở lại phòng, đang định đẩy cửa ra thì lại nghe Ôn Tình nhắc tới tên mình. Cô dừng động tác, đứng ở đó nghe tiếp. Hạ Dư Hoành, Tề Tiểu Tô kia có phải là gì của anh đâu chứ, anh che chở cho cô ta thế làm cái gì hả? Giọng Ôn Tình đầy bực bội và kích động. Tôi chỉ muốn cô ta đi cùng tôi tới gặp Lợi Thiếu để xin lỗi thôi. Có gì mà không được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 561. Cùng đi xin lỗi, đi cùng cô ta tới xin lỗi Lợi Thiếu à? Chậc chậc, vừa nghe đã biết là có âm mưu gì rồi. Hệ thống Tiểu Nhất lại nói. Tề Tiểu Tô vẫn đứng dựa vào cánh cửa, tạm thời chưa tiến vào. Cậu tiêu hóa xong năng lượng rồi hả? Nhắc tới việc này, hệ thống Tiểu Nhất liền trở nên vô cùng kích động. Hiện tại bản hệ thống đã có được một nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Có muốn lại tiếp tục thăm dò bên phía thủ đô nữa không? Ở thủ đô kia chắc chắn có liên quan tới việc bố mẹ cô gặp nạn năm xưa. người mua chiếc vòng ngọc lục bảo kia cũng tới thủ đô, nhưng cũng giống như Trương gia, ở đó còn có một hệ thống phòng ngự có năng lượng cực kỳ mạnh, trước đó hệ thống tiểu nhất không có cách nào lén xâm nhập vào đó được. Tề Tiểu Tô hơi do dự, đột nhiên nghĩ tới một khả năng nào đó bèn vội hỏi, tiểu nhất, cậu nghĩ người đàn ông mua chiếc vòng lục bảo kia liệu có phải là cùng một thế lực với Trương gia ở thủ đô không? Bản hệ thống nghĩ là không đâu, nếu không thì bà già Trương kia đã biết chiếc vòng đó đang ở đâu rồi mới đúng. Nhưng mà khi bà ta nói tới chiếc vòng, bản hệ thống hoàn toàn không đo lường được là bà ta đang nói dối. Ngay cả Trương Vân Tế cũng không có dấu hiệu nói dối trong chuyện này. Vậy cũng có thể là do Trương gia lục đục nội bộ, chia làm hai phe phái chẳng hạn. Người đàn ông đã mua chiếc vòng lục bảo đó không ở cùng phe với bà Trương. Hơn nữa tin tức của hai bên cũng khá bảo mật. Hệ thống tiểu nhất đáp, phân tích kỹ càng thì thấy không có khả năng đâu. Bởi vì nếu chiếc vòng đó thực sự là đồ gia truyền của Trương gia thì phải lấy ra mới có tác dụng. Cất giấu thì có thể làm được gì chứ? Nhưng sau khi người đàn ông kia mua chiếc vòng đó thì không còn ai nghe thấy tin tức của chiếc vòng đó nữa. Điều này chứng tỏ rằng không phải người của Trương gia đã mua nó về đâu. Vậy thế thì rất có thể chiếc vòng lục bảo này không phải là đồ gia truyền của Trương gia mà nó có một tác dụng khác. Đúng, cũng không thể loại trừ khả năng đó. Có điều, nếu đã như vậy, người mua được chiếc vòng lục bảo năm đó cũng nên có động tĩnh rồi chứ nhỉ? Chỉ cần có động tĩnh gì thì đám người nhà bà Trương kia sẽ biết ngay, nhưng tới giờ vẫn chẳng có chút tăm hơi gì. Tề Tiểu Tô không thể không thừa nhận rằng hệ thống tiểu nhất nói rất chuẩn. Vì vậy, thế lực kia, người đàn ông đã mua chiếc vòng kia nữa, chắc chắn không phải người họ Trương rồi. Mà Trương gia cũng không tra ra được chiếc vòng đã rơi vào tay người đàn ông đó. Ngẫm lại thì thấy đúng là khá phức tạp. Hệ thống tiểu nhất còn nói thêm, có một chuyện có thể chắc chắn, năm đó chắc chắn mẹ cô đã nghe được bí mật gì đó, biết được tác dụng của chiếc vòng đá quý đó, cũng biết nó là đại điện của sự nguy hiểm nên bà ấy mới không muốn mang đó bên người mà ngay từ đầu đã nghĩ tới việc giấu nó đi. Trong khoảng thời gian ngắn, vì không tìm thấy nơi nào có thể lẩn trốn, vừa vặn gặp được Tiền Hoa Quế nên trong lúc cấp bách, hoảng loạn và không có nhiều thời gian để đắn đo, bà ấy mới giao cho mụ già kia 200 tệ coi như phí giữ đồ dùng. Nghĩ đến chuyện có lẽ ngày đó mẹ mình đã phải chịu nỗi hoảng sợ rất lớn, sợ hãi và không biết phải xoay sở thế nào, Tề Tiểu Tô thấy lòng vừa đau đớn vừa nặng nề. Hệ thống tiểu nhất hơi do dự một chút rồi lại nói tiếp, còn có chuyện này nữa, bản hệ thống cảm thấy rất khả nghi nhưng không biết có nên nói với cô hay không. Chuyện gì? Chuyện gì mà còn không biết có nên nói với cô hay không chứ? Chẳng lẽ là chuyện gì không tiện mở miệng sao? Tề Tiểu Tô không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng. Hệ thống tiểu nhất nói, cô có cảm thấy kỳ quái không? Khi chúng ta điều tra chuyện này, nghe được chuyện năm đó, dấu vết của bố cô lại cực kỳ mờ nhạt. Nghe nó nói thế, trong lòng Tề Tiểu Tô không khỏi chấn động. Tiền Hoa Quế nói, năm đó mẹ cô đụng phải bà ta thì hình như mẹ cô đang bị ai đó đuổi giết ở đằng sau, nên bà mới phải vội vàng giao đồ lại cho bà già kia giữ hộ. Nhưng mà lúc đó, bố cô đang ở đâu chứ? Theo lý mà nói, lúc đó bố cô phải đang ở bên vợ mình mới đúng. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì đó đáng sợ, nghe được chuyện bí mật nào đó, bọn họ càng phải ở bên nhau mới đúng. Bức ảnh kia, Tề Tông Dân và Tô Vận Linh chụp chung với nhau, rõ ràng hai người vẫn còn đang ở bên nhau. Hơn nữa theo như lời bà Trương và mụ già Tiền Hoa Quế kia nói, lúc bà Trương trao đồ cho mẹ cô thì bố cô cũng có ở bên cạnh. Như vậy, từ lúc cầm lấy chiếc vòng cho đến khi Tô Vận Linh đụng phải Tiền Hoa Quế thì bố cô đang ở đâu? Tiểu nhất, chẳng lẽ cậu nghi ngờ rằng bố tôi vốn dĩ có liên quan tới chuyện này sao? Giọng điệu của Tề Tiểu Tô hơi tối nghĩa, ngắc ngứ mãi mới hỏi ra được một câu này. Hệ thống tiểu nhất đáp, bản hệ thống chỉ nghi ngờ như vậy thôi, còn chưa đưa ra kết luận. Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô phải chú ý tới điểm này, nói không chừng sẽ có được thu hoạch khác. Muốn cô phải nghi ngờ chính bố đẻ của mình, điều này thật sự khiến cô cảm thấy khó xử. Tề Tiểu Tô trầm mặc, chuyện này quả thực quá lớn, cô cần phải có thời gian từ từ tiêu hóa nó mới được. Lúc này, Ôn Tình kéo mạnh cửa ra, vừa nhìn thấy Tề Tiểu Tô thì lập tức dừng bước, túm chặt lấy cổ tay cô, giọng đầy bức ép. Tề Tiểu Tô, giờ cậu đi tới bệnh viện cùng tôi một chuyến. Tề Tiểu Tô hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện ra trong lúc mình và hệ thống Tiểu Nhất nói chuyện xong, hơn nữa vì quá mức ngạc nhiên về chuyện Tiểu Nhất nghi ngờ bố mình nên cô đã quên nghe xem bọn họ nói gì ở bên trong. Giờ thấy giọng điệu của Ôn Tình ngang ngược như thế, sắc mặt cô cũng lạnh xuống, hất văng cô ta ra. Ôn Tình, chuyện là do cậu trêu vào, người cũng là do cậu làm bị thương, chẳng liên quan quái gì tới tôi cả. Tại sao tôi phải theo cậu tới bệnh viện chứ? Vậy cậu có muốn tiếp tục tham dự kỳ thi lần này nữa không? Ôn Tình nói, lấy điện thoại ra, bấm một phím gọi tắt. Giờ tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng phải quan chức gì, cũng chẳng có tài cán gì, nhưng bà ấy tuyệt đối có thể thuyết phục bố tôi nghe theo. Nếu cậu không đi cùng tôi tới bệnh viện thì cậu có tin không? Ngay ngày mai, bố tôi có thể khiến cậu phải xám xịt rời khỏi trường cấp 3 Khánh Thực, không thể tiếp tục tham gia kỳ thi lần này nữa không hả? Lời uy hiếp này nghe có vẻ đáng sợ thật đấy. Tề Tiểu Tô tức quá hóa cười, cậu không cảm thấy cậu làm thế là quá vô sỉ à? Vô sỉ thì sao chứ? Tôi có bố mẹ tốt như thế, họ lại chiều chuộng tôi, lại có khả năng giúp đỡ tôi, cô có không hả? Lúc trước bao nhiêu tự tôn và kiêu ngạo bị Khổng Tử, bị Lợi Thiếu, bị Tưởng Minh Lễ, thậm chí cả An Tử Khê và Hạ Dư Hoành dẫm đạp xuống mặt đất. Giờ cô ta muốn đòi lại hết từ Tề Tiểu Tô. Vì thế, lúc này khí thế của Ôn Tình rất lớn, vô cùng hung hăng, hống hách. Thậm chí, ngay cả An Tử Khê và Hạ Dư Hoành nghe thấy tiếng nói, mở cửa đi ra mà cũng không thể ngăn cản cô ta lại được. Nhưng điều khiến Tề Tiểu Tô giật mình nhất là trên mờ, An Tử Khê còn có dấu vết một bàn tay đỏ lừ. Xem ra, lúc cô không nghe, bên trong đã xảy ra không ít chuyện rồi. Mà nhìn dáng vẻ bây giờ của Ôn Tình thì rõ ràng là An Tử Khê không có cách nào thuyết phục được cô ta. Hạ Dư Hoành thì càng không. Nghĩ cũng biết, chắc chắn cô ta đã gọi điện thoại cho bà Ôn lúc ở trong đó rồi. Ôn Tình mở loa ngoài, một giọng nữ kèm theo sự cưỡng bức truyền ra, là bạn học Tề Tiểu Tô phải không nhỉ? Cô là mẹ của Tình Tình đây, nghe nói tối hôm nay chỉ có hai đứa là con gái. Tình Tình cũng chỉ chọc phải chuyện phiền toái nhỏ thôi, đi xin lỗi một câu là xong ấy mà. Cháu đi với nó đi, việc này xử lý xong thì ngày mai mới có thể quay lại trường cấp 3 Khánh Thực để tiếp tục tham gia kỳ thi này được. Ngược lại, nếu không đi thì không thể quay về trường ôn tập để tham gia kỳ thi tới đây chứ gì. Thành phố đi cũng thuộc tỉnh Y, ông Ôn là phó cục trưởng cục xây dựng tỉnh Y. Trên thực tế, nếu áp xuống thì ngay cả Long Đào cũng khó mà đỡ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, ai là chó bị sai bảo? Tề Tiểu Tô lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị bị quyền thế đè đầu. Cô thật sự muốn cười lạnh. Dì Ôn à, Tề Tiểu Tô không muốn đi. Giọng An Tử Khê bị bà Ôn cắt ngang. Tử Khê, cháu làm gì thất vọng quá đi mất. Cháu chăm sóc cho Tình Tình nhà dì như thế sao hả? Lúc trước cháu cam đoan thế nào trước mặt chú dì? Cháu nói dù cho có chuyện gì xảy ra thì cháu cũng nhất định sẽ che chở cho Tình Tình, không để con bé phải chịu ấm ức cơ mà. Giờ cháu dẫn nó tới cái nơi như giả Khổng Tước còn chưa nói, còn để nó phải chịu ấm ức lớn như thế, cháu có cảm thấy là mình đã không giữ được lời hứa trước đây không hả? Ngày mai dì phải tìm bố mẹ cháu nói chuyện mới được. Vẻ mặt An Tử Khê lập tức ủ rũ. Hạ Dư Hoành muốn nói gì đó nhưng Tề Tiểu Tô đã ngăn anh ta lại. Cùng tới bệnh viện là được chứ gì? Cô nhìn Ôn Tình. Ôn Tình đáp, đúng thế, cậu chỉ cần theo tôi tới đó là được. Được, tôi sẽ đi với cậu. Tề Tiểu Tô. Hạ Dư Hoành lập tức tỏ ra nóng nảy. Anh ta quá hiểu Ôn Tình. Cô ta đưa ra đề nghị này nhất định là không có ý tốt đẹp gì. Tề Tiểu Tô đi thì có thể sẽ bị mắc bẫy của cô ta ngay. Nhưng Tề Tiểu Tô lại nhận ra, nhà An Tử Khê chắc chắn đang nở Ôn ra cái gì đó, hoặc có nhược điểm nào đó bị Ôn gia tóm được. Tuy rằng chức của ông An cao hơn ông Ôn, nhưng rõ ràng thái độ của Ôn Tình và bà Ôn lại không có vẻ là bề dưới. Nếu cô không đi, chắc chắn An Tử Khê và Hạ Dư Hoành sẽ bị khó xử. Tuy rằng cô chẳng phải thánh mẫu gì, nhưng hai người này từ đầu tới giờ đều bảo vệ cô, coi như là cô giúp bọn họ chắn một chút phiền toái đi cũng được. Đi một chuyến cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, nếu Ôn Tình cứ nhất định muốn đi tìm chết thì cô cũng sẽ vui vẻ thành toàn cho cô ta thôi. Tôi lái xe đưa hai người tới đó. An Tử Khê im lặng một hồi rồi nói, anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, ánh mắt đầy vẻ rối rắm, đau khổ và áy náy, mà ánh mắt nhìn Ôn Tình lại tràn ngập chán ghét. Ôn Tình không nhận ra, giờ trong lòng cô ta chỉ một mực muốn kéo Tề Tiểu Tô tới bệnh viện mà thôi. Vừa rồi, mẹ cô ta cũng đã nói qua điện thoại rằng nhất định phải xin lỗi Lợi Thiếu, cố gắng hạ cơn giận của anh ta xuống. Tuy rằng cô ta không biết tại sao ngay cả mẹ cũng khuyên mình phải cúi đầu trước cái tên họ Lợi kia, nhưng mẹ sẽ không hại cô ta. Nói lời này chắc chắn là có lý do. Xin lỗi, cô ta có thể cưỡng ép bản thân làm chuyện đó, nhưng nhất định phải kéo Tề Tiểu Tô xuống nước theo. Đi, đến lúc đó các anh cứ chờ bọn em ở bên ngoài. Em không muốn bị các anh nhìn thấy dáng vẻ em lúc xin lỗi con rùa rụt đầu kia. Ôn Tình nói thế làm người ta chẳng thể nghi ngờ gì được. Cô ta không muốn An Tử Khê nhìn thấy người trước nay luôn kiêu ngạo như mình phải ăn nói khép nép, cúi đầu chịu thua một người đàn ông khác, điều này có thể hiểu được. Vì thế, An Tử Khê cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Ở trên xe, Hạ Dư Hoành thở dài nói với Tề Tiểu Tô, xin lỗi, tại anh cứ muốn kéo em tới đây, kết quả lại làm em bị dính vào chuyện này. Mới đầu, anh ta cảm thấy Tề Tiểu Tô thú vị cho nên muốn kết bạn với cô mà thôi. Tề Tiểu Tô lắc đầu, đáp, không sao. Anh không cần để ở trong lòng đâu. Trên thực tế, bọn họ cũng coi như đã giúp cô một chuyện. Nếu bọn họ không mời cô tới đây thì sao cô có cơ hội tiến vào trong hộp đêm giả khổng tức và lấy được mảnh vỡ lớn của khoang phi cơ kia chứ? Giờ mảnh vỡ đó đã nằm yên trong không gian của cô rồi. Nếu không phải cô tự nguyện thì sao mấy người Hạ Dư Hoành có thể cưỡng ép cô đi được? Vì thế, việc này thật sự không thể đổ lên đầu họ được. Dù An Tử Khê có không muốn đến thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cả bọn cũng vẫn đã tới bệnh viện. Từ lúc Lợi Thiếu bị đá tới bây giờ đã qua 1 tiếng rưỡi rồi. An Tử Khê hỏi thăm tin tức thì được biết người vẫn đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói là không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng phòng trừng sẽ bị đau mất một vài ngày, phải nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian đấy. Dù gì thì nơi bị thương là chỗ đó của đàn ông. An Tử Khê thấy hơi xấu hổ khi nói thẳng ra trước mặt Tề Tiểu Tô như thế, nhưng vẻ mặt của Tề Tiểu Tô vẫn bình thường. Ôn Tình thì lại đỏ mặt, sau đó tức giận mắng, nếu đã không làm sao thì cái thằng hèn đó còn nằm viện làm gì, định làm mọi chuyện ầm ĩ lên à. Hắn muốn sàm sỡ em không giết chết hắn cũng là tốt lắm rồi, thế mà còn muốn giở trò nữa. Cô thôi ngay đi. Đợi chút nữa nếu cô vẫn còn giữ cái thái độ như vậy trước mặt Lợi Thiếu thì có chuyện gì xảy ra cũng đừng có trách tôi mặc kệ. An Tử Khê siết chặt lấy vô lăng, bởi vì siết mạnh quá nên các khớp xương cũng trở thành màu xanh trắng. Anh ta đã chịu đựng Ôn Tình quá đủ rồi. Nhưng ông Ôn đã cứu bố mẹ anh ta. Ân tình này vẫn luôn đè nặng trên đầu ba người nhà bọn họ, khiến họ không thể không chiều chuộng Ôn Tình, nếu không sẽ thành vong ân phụ nghĩa. Nhưng cứ thế này thì còn phải nhẫn nhục đến bao giờ nữa đây? Vốn dĩ anh cũng đâu có quan tâm em đâu. Hừ. Ôn Tình mở cửa xe, nhìn chằm chằm Tề Tiểu Tô, chỉ sợ cô đổi ý không xuống xe. Tề Tiểu Tô chậm rãi bước xuống. Hạ Dư Hoành hạ cửa kính xe, nói với cô, em cứ đứng ngoài cửa chờ Ôn Tình vào xin lỗi là được, không cần phải vào đâu. Hạ Dư Hoành, anh thôi ngay đi. Ôn Tình bực bội đá vào thân xe, lại nhìn sang Tề Tiểu Tô, cậu phải vào với tôi. Tề Tiểu Tô không thèm để ý tới cô ta, đi thẳng vào tòa nhà. Ôn Tình nhìn theo bóng dáng cô, trong mắt hiện lên ánh sáng khó hiểu. Ai cũng che chở cô ta chứ gì, đi trước chứ gì, giả vờ như thể cao thâm lắm đúng không? quen biết đám người Khổng Tứ chứ gì. Khổng Tứ và Tưởng Thiếu kia chẳng phải cũng chẳng làm gì được gã họ Lợi kia sao? Cô ta thật sự muốn nhìn xem, Tề Tiểu Tô rơi vào tay Lợi Thiếu rồi thì những người kia làm cách nào để che chở cho cô ta được nữa. Lợi Thiếu ở phòng bệnh VIP, nghe nói chỉ một cuộc gọi điện thoại của Lợi Thiếu đã có thể gọi được cả viện phó và mấy chuyên gia từ nhà trẻ tới đây rồi đấy. Đi vào bệnh viện, Ôn Tình lập tức đuổi kịp Tề Tiểu Tô, giọng nói đầy khinh bỉ, cũng chỉ là có tí tiền bẩn thỉu thôi, những kẻ đó đúng thật sự là đắm mình trụy lạc, người ta chỉ bỏ ra tí tiền đã bị sai bảo như chó rồi. Tề Tiểu Tô không thèm nhìn cô ta, nói mà chẳng hề khách khí tí nào, chính mình ỷ vào ông bố có một tí chức tước mà đi uy hiếp người khác thì có tư cách gì nói người ta chứ. Hơn nữa, chẳng phải giờ cậu cũng là chó bị sai bảo rồi đấy à? Nếu không thì cô chạy tới đây làm gì chứ? Ôn Tình bị nói tới mức mặt hết xanh lại trắng, trong lòng tức đến mức chỉ hận không thể tát cho Tề Tiểu Tô mấy cái. Trong phòng bệnh, một bác sĩ nhanh nhẹn đi vào, nói với người thanh niên đang không ngừng chuyển kênh TV với vẻ nhàm chán muốn chết ở trên giường, người tới rồi, nhưng mà còn dẫn theo một cô bé khác nữa. Cô bé kia khá là thú vị. Nói xong liền lặp lại lời mà vừa rồi Tề Tiểu Tô nói với Ôn Tình, một chữ cũng không thừa không thiếu. Đúng là rất thú vị, cô ấy bị Ôn Tình cưỡng ép tới đây hả? Lợi Thiếu nằm trên giường với vẻ mặt rất bình thường, thoạt nhìn thì thấy diện mạo cũng khá được, ánh mắt sắc bén, thần thái thong dong, so với người ở hộp đêm trước đó thì cứ như hai người khác nhau vậy. Nhưng cô ấy lại không hề tỏ vẻ sợ hãi hay bị cưỡng ép gì. Đúng rồi, cô bé này nhìn xinh không thua gì Ôn Tình đâu. Cậu có muốn suy xét đổi người không? Bác sĩ này đeo khẩu trang, nói chuyện với Lợi Thiếu bằng giọng điệu không giống một bác sĩ với bệnh nhân cho lắm. Ngược lại nghe có cảm giác có quen biết. Lợi Thiếu lắc đầu, anh nghĩ là tôi chọn người vì vẻ bề ngoài à. Con bé Ôn Tình kia mới có thể làm mọi chuyện lớn hơn. Nhắc tới Ôn Tình, Lợi Thiếu lại tỏ ra đầy chán ghét, rõ ràng chẳng có tí hứng thú nào với cô ta như lúc trước. Kế hoạch của các cậu, tôi cũng chẳng hiểu được, dù sao cậu cứ mặc sức đày đọa đi, người cũng tới nơi rồi, tôi đi trước đã. Bác sĩ nói xong liền nhanh chóng ra ngoài, Lợi Thiếu liền thay đổi sắc mặt, thần thái cũng khác đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, tặng cô ta cho anh để đền bù. Thần thái của Lợi Thiếu lúc này rõ ràng là kiêu ngạo, ngang ngược, hoàn toàn trái ngược với vẻ thản nhiên vừa rồi. Ôn Tình tới gần, nhìn thấy đám vệ sĩ đứng ngoài cửa thì tim đập thình thịch, có người giữ cửa thì càng tốt, chút nữa Tề Tiểu Tô sẽ không có cách nào chạy thoát được. Cậu cứ chờ tôi ở ngoài này trước, tôi vào đó xin lỗi. Vừa rồi chẳng phải Hạ Dư Hoành nói cậu không cần phải vào đấy sao? Ôn Tình tỏ ra cực kỳ tốt bụng, ánh mắt Tề Tiểu Tô hơi lóe lên, gật đầu, ừ. Ôn Tình khẽ báo thân phận và mục đích tới của mình với hai vệ sĩ kia. Sau khi được họ cho phép tiến vào cửa liền nói thêm với họ một câu, phiền các anh trông cô ta một chút, đợi lát nữa có thể Lợi Thiếu sẽ muốn gặp cô ta đấy. Những lời này đã hạ giọng đến cực thấp rồi, cô ta tưởng rằng Tề Tiểu Tô không nghe thấy. Xem ra có âm mưu đang chờ cô. Hệ thống Tiểu Nhất nói, Tề Tiểu Tô ung dung dựa vào cây cột ngoài hành lang, nói, chúng ta cùng nghe xem cô ta nói gì với Lợi Thiếu. Được lắm, được lắm, bản hệ thống thích nghe lén nhất đấy. Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kết nối với điện thoại của Ôn Tình. Ôn Tình tiến vào cửa, một cái điều khiển từ xa lập tức phi tới. Cô ta cũng là người có phản ứng rất nhanh. Nếu không lúc đó cũng không thể nhanh chóng đá trúng Lợi Thiếu như thế, lập tức né sang một bên, tuy rằng cái điều khiển không đập trúng ngực cô ta nhưng cũng sượt qua cánh tay. Cũng không quá đau nhưng đối với cô ta, đây là một sự sỉ nhục cực lớn. Ôn Tình đã bao giờ bị người ta bắt nạt như thế này đâu cơ chứ. Trong mắt Ôn Tình lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ, nhưng cô ta lại nhớ tới lời của mẹ mình, cố gắng chèn ép sự tức giận xuống. Nặn ra một nụ cười thành khẩn nhất. Lợi Thiếu, tôi tới đây để xin lỗi anh. Thực sự xin lỗi. Lúc đó ánh đèn quá mờ, tôi không nhìn thấy rõ. ý của cô là thấy tôi rõ ràng thì sẽ không phản kháng đúng không hả? Vậy được thôi, giờ qua đây đi. Bản thiếu gia tuy rằng còn phải dưỡng thương nhưng vẫn còn có tay mà. Vừa lúc, chúng ta chơi trò bệnh nhân và y tá ở bệnh viện đi, được không hả? Để tôi bảo người ta mang tới cho cô một bộ quần áo y tá nhé. Lợi thiếu nhìn cô ta với vẻ không đứng đắn. Sắc mặt Ôn Tình hơi tái đi, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cô ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh, miễn cưỡng cười nói, Lợi thiếu thật biết nói đùa. Con mẹ nó, ai nói đùa với cô hả? Tôi nói cho cô biết, chưa có một đứa con gái nào dám đối xử với bản thiếu gia như thế đâu. Con đĩ như cô đã dám làm thì phải dám gánh vác lửa giận của bản thiếu gia. Cút qua đây ngay. Ôn Tình cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi đi tới. Lợi thiếu duỗi tay tóm lấy, kéo cô ta vào lòng mình. Tay cũng lập tức vỗ lên mông cô ta một cái thật mạnh. Anh ta hoàn toàn không nể nang gì. Dùng sức rất mạnh khiến cho Ôn Tình không nhịn được mà phải kêu lên thành tiếng. Rên, rên đi, tốt lắm. Bản thiếu gia thích nghe phụ nữ rên gì nhất đấy. Hai tay của Lợi thiếu ôm siết lấy cô ta. Môi cũng đang muốn dán xuống môi cô ta. Nhưng sao Ôn Tình còn có thể nhịn được nữa. Cô ta cực kỳ sợ hãi. Lợi thiếu này không phải là người mà cô ta có thể cậy thế bắt nạt được. Cô ta được nuông chiều, được bao bọc. Chưa từng có ai ở tỉnh y dám làm thế này với cô ta. Vì thế lúc này cô ta cực kỳ luống cuống. Mắt cô ta đỏ lên, nước mắt tuôn rơi, không ngừng kêu lên. Bố tôi là phó cục trưởng cục xây dựng tỉnh y, anh không thể đụng vào tôi, không được đụng vào tôi. Tôi đã tìm cho anh một nữ sinh còn xinh đẹp hơn tôi nhiều rồi. Cô ta không có bối cảnh gì, nhưng cô ta rất xinh, dáng người cũng rất đẹp, lại rất cá tính nữa. Anh chơi thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Hơn nữa, cô ta còn có võ. Cô ta mạnh hơn tôi nhiều, cũng xinh đẹp hơn tôi nhiều. Thật đấy, anh cứ chơi cô ta đi, cứ chơi thoải mái đi. Nếu anh đồng ý để cô ta thay thế tôi, về nhà tôi sẽ nói với bố mẹ tôi. Sau này xem như nợ anh một ân tình, anh muốn bố tôi giúp đỡ anh cái gì cũng được. Động tác của Lợi thiếu dừng lại, hai ngón tay nhéo lấy cằm cô ta. Ồ, cô gái kia thật sự còn xinh hơn cô hả? Thật mà. Xinh hơn tôi nhiều, dáng người cũng gợi cảm hơn cô. Đúng đúng đúng, tôi hoàn toàn thua kém cô ta. Để phó cục trưởng Ôn nợ tôi một ân tình sao? Tôi sẽ thuyết phục được bố tôi. Thật đấy, anh hãy tin tôi. Ôn Tình run lên, ánh mắt của người đàn ông này chẳng khác nào con sói hung ác, khiến cô ta thực sự thấy sợ hãi. Lỡ như cô ta bị cướp mất sự trong sạch, sau này chắc chắn An Tử Khê sẽ không cần cô ta nữa. Từ nhỏ mục tiêu của cô ta đã là phải lấy An Tử Khê rồi. Hơn nữa, nếu phải dâng hiến cho một gã ăn chơi trác táng như kẻ này, cô ta thà đập đầu vào tường chết còn hơn. Người đàn ông như thế này không biết đã chơi đùa bao nhiêu phụ nữ rồi, có khi còn lây cả bệnh tình dục gì rồi ấy chứ. Nghĩ thôi là cô ta đã thấy buồn nôn rồi. Vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa đầy căm hận. Ghê tởm của Ôn Tình bị Lợi thiếu thu hết vào trong mắt. Anh ta âm thầm trào phúng, châm biếm trong lòng, miệng lại nói, cô lấy gì để đảm bảo mà tôi phải tin chứ? Cô còn nhỏ mà độc ác như thế, sao lúc đó lại là tôi sàm sỡ cô nhỉ? Cô đã nói gì với Tưởng Thiếu và ông chủ Khổng thế? Lúc đó tôi hiểu lầm là anh sàm sỡ tôi. Ôn Tình run rẩy đáp, đèn ở đó quá mờ, tôi đi từ toilet ra. Còn đang sửa sang lại quần áo nên cũng không nhìn thấy rõ. Không nhìn thấy rõ à. Tôi cũng chỉ đặt tay lên vai cô. Hỏi một câu. Người đẹp tới đây một mình à. Thế mà cô lại trực tiếp chào hỏi ngay thằng em của tôi. Suýt chút nữa khiến tôi tuyệt tử tuyệt tôn. Cô còn nói với Tưởng Thiếu là tôi sàm sỡ cô. Chẳng lẽ không phải tôi chỉ mới nói một câu mà cô đã đá tôi rồi. Sau đó tôi mới đuổi theo đến cùng muốn tính toán nợ nần với cô sao? Tề Tiểu Tô và hệ thống Tiểu Nhất vừa nghe tới đây liền bật cười. Hóa ra sự thật là thế à? Người ta còn chưa làm gì mà cô ta lại đá người ta một cái rồi chạy. Sự thật này hoàn toàn khác những gì mà Ôn Tình đã nói lúc trước. Quả đúng là tìm đường chết. Hệ thống Tiểu Nhất thở dài. Tề Tiểu Tô lắc đầu nói, loại tiểu thư cành vàng lá ngọc như Ôn Tình chắc chắn làm gì cũng có người chùi đít cho. Từ trước tới giờ chỉ có cô ta bắt nạt người khác, chưa từng bị ai bắt nạt cả. Vì thế người ta có vỗ vai cô ta thì cũng đáng chết. Lúc đó chắc cô ta cũng chẳng nghĩ tới hậu quả đâu. Dù sao có hậu quả gì thì cũng có người giải quyết cho cô ta rồi mà. Có thể được nuôi dưỡng thành người có tính cách như thế. Thực ra, ở một phương diện nào đó, cô ta quả thực quá hạnh phúc. Tại một khắc này, Tề Tiểu Tô đột nhiên nghĩ tới bố mẹ mình. Tuy rằng họ không phải người có bối cảnh gì nhưng cũng rất che chở cho cô. Nếu họ không xảy ra chuyện, có lẽ cô cũng là đứa trẻ lớn lên trong vại mật. Dù thế nào, cô thật sự không tin là bố mình có liên quan tới chuyện năm đó. Tề Tiểu Tô thở dài một tiếng. Tôi chỉ đang nghĩ, có thể được người thân yêu thương, che chở lớn lên từ nhỏ như thế cũng là một loại hạnh phúc. Hệ thống tiểu nhất không đồng tình, sau đó lớn lên giống như Ôn Tình bây giờ ấy hả? Bố mẹ cô ta làm thế là hại cô ta chứ có phải yêu thương gì cô ta đâu. Cô vẫn cứ nên nghĩ về thiếu soái đi, chắc chắn sau này thiếu soái cũng sẽ chiều chuộng cô, che chở cho cô cả đời. Tề Tiểu Tô hơi mờ mịt, anh có thể ở lại đây cả đời mà không trở về sao? Nếu anh phải về, cô thật sự có cách nào để đi theo không? Cho dù có cách, liệu cô có thể bỏ lại hết thảy nơi đây, bỏ lại người thân và bạn bè để đi theo anh không? Đúng lúc cô còn đang chìm trong mờ mịt, cửa mở ra, Ôn Tình đứng cạnh cửa vẫy tay với cô. Tề Tiểu Tô, cậu vào đây một lát đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 564-1234-5678. Kiểu Tề Tiểu Tô nhíu mày. Chẳng phải cậu nói là tôi không cần vào đó sao? Lợi Thiếu đã tha thứ cho cậu rồi à? Đúng thế, Lợi Thiếu đã tha thứ cho tôi rồi. Nhưng mà cậu cứ nên vào một chút đi. Lợi Thiếu nói muốn gặp cậu đấy. Tuy nước mắt trên mặt Ôn Tình đã khô nhưng hốc mắt và chóp mũi vẫn còn ửng đỏ. Trên cằm thậm chí còn có dấu vết của ngón tay. Vừa rồi, Tề Tiểu Tô và hệ thống tiểu nhất đã nghe hết cuộc nói chuyện ở bên trong, nhưng lại không biết bọn họ có hành động gì. Giờ nhìn thì biết hình như vị Lợi Thiếu kia cũng động tay động chân rồi. Không muốn vào, cậu mới là nữ chính. Tôi chỉ tới đây với cậu thôi, nếu đã xin lỗi xong rồi thì chúng ta quay về đi. Tề Tiểu Tô nói rồi định xoay người rời đi. Vất vả lắm Ôn Tình mới thuyết phục được Lợi Thiếu đồng ý để Tề Tiểu Tô thay thế cho mình. Sao có thể dễ dàng để cô đi như thế được? Cô ta vội vàng chạy theo, túm lấy tay cô kéo về phía phòng bệnh, vừa kéo vừa nói, đi vào nhìn một cái thì có chết ai đâu chứ? Có làm cậu thiếu miếng thịt nào đâu? Nếu cậu không vào, Lợi Thiếu mà giận lên thì không ai cứu nổi cậu đâu nhé. Hơn nữa, cậu cũng đừng có quên lời mẹ tôi đã nói. Tuy rằng tôi phải cúi đầu trước anh ta nhưng đối phó với loại con nhà bình dân như cậu thì chỉ cần một câu nói là xong thôi. Tề Tiểu Tô cười lạnh nhưng cũng không từ chối nữa, giả bộ bị cô ta kéo vào trong phòng bệnh. Ôn Tình dùng sức đẩy cô vào trong, Tề Tiểu Tô lập tức nhào về phía giường bệnh mấy bước, còn Ôn Tình thì lập tức ra khỏi cửa, đóng lại, dùng sức đóng thật chặt cửa lại. Nhưng sự phản kháng không hề xảy ra như cô ta tưởng tượng. Cô ta tưởng rằng sau khi Tề Tiểu Tô phản ứng lại thì sẽ lao về phía cửa muốn kéo ra, nhưng mà lại chẳng có gì hết. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tề Tiểu Tô căn bản không định phản kháng sao? Chẳng lẽ cô ta ước gì có thể có được cơ hội như vậy để bám vào nhân vật như Lợi Thiếu à? Kể ra thì chuyện này cũng bình thường thôi, con cái gia đình bình dân. Ngày thường lấy đâu ra cơ hội làm quen với đám con ông cháu cha chứ? Hơn nữa, lúc trước cô ta cũng biết, Lợi Thiếu là người mà mẹ cô ta dỗ dành cô ta phải tới xin lỗi, là người mà cả Khổng Tứ và Tưởng Thiếu đều không muốn dây dưa vào. Chẳng phải điều này đã chứng tỏ rằng bối cảnh của Lợi Thiếu kia rất mạnh sao? Nếu Tề Tiểu Tô có thể bám được vào người như thế là đã phải tu mấy đời ấy chứ? Ôn Tình lập tức cảm thấy như mình đã hiểu ra được sự thật. Lúc này, tâm trạng của cô ta cực kỳ phức tạp, vốn dĩ nên vui vẻ vì có thể đẩy Tề Tiểu Tô vào hố lửa, dẫm Tề Tiểu Tô xuống dưới chân, nhưng giờ lại đang nghĩ liệu có phải mình đã thành toàn cho Tề Tiểu Tô rồi không? cho cô ta một cơ hội bám vào kẻ có tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta cảm thấy vô cùng khinh bỉ Tề Tiểu Tô. Con đi, trước đó cứ làm bộ làm tịch, giả vờ thanh cao lắm cơ, hóa ra là cái loại hàng này. Cô ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, bởi vì hai gã vệ sĩ vẫn đang nhìn nên cô ta cũng không dám ghé vào nghe lén, hoàn toàn không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghe thấy gì chứng tỏ là không có động tĩnh gì lớn, không có động tĩnh chứng tỏ Tề Tiểu Tô hoàn toàn không phản kháng. Nói không chừng, giờ đã đang bị Lợi thiếu kia ôm trong lòng, muốn làm gì thì làm rồi ấy chứ. Đúng là phải để Hạ Dư Hoành và An Tử Khê tới để nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta mới được. Cô Ôn, nếu không còn việc gì nữa thì mời cô rời khỏi đây. Một vệ sĩ đè tai nghe xuống rồi nói với cô ta bằng dáng vẻ lạnh lùng. Ôn Tình cắn môi, xoay người bỏ chạy. Còn chưa tới được chỗ dừng xe đã gặp phải Hạ Dư Hoành và An Tử Khê. Thấy vẻ mặt của bọn họ đang tràn ngập lo lắng thì cô ta lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng, nhào ngay vào lòng An Tử Khê. Anh Tử Khê, Tề Tiểu Tô đâu rồi? An Tử Khê duỗi tay chắn trước ngực để chặn cô ta không nhào vào lòng mình. Cau mày nhìn về phía sau lưng cô ta nhưng lại chẳng thấy Tề Tiểu Tô theo ra cùng. Ôn Tình nhìn anh ta đầy vẻ không tin tưởng, anh chỉ quan tâm Tề Tiểu Tô thôi sao? Bên kia, Tề Tiểu Tô vào trong phòng bệnh VIP, chuyện bị Ôn Tình đẩy vào cũng đã nằm trong dự kiến của cô, vì thế cô cũng không hề phản kháng. Sau khi đứng vững liền ngước mắt nhìn Lợi Thiếu đang ngồi trên giường bệnh, cô nhìn thẳng vào một đôi mắt tràn ngập vẻ hứng thú, trong sáng, hoàn toàn không có sát ý hay vẻ hạ lưu gì kia. Trong lòng cô hơi khựng lại, ngay lập tức cảm thấy cậu Lợi Thiếu này chắc chắn có bí mật gì đó, căn bản không giống như vẻ bề ngoài mà anh ta đã tỏ ra trước đó, mà trong lòng Lợi Thiếu kia cũng kinh hãi, ánh mắt cô bé này quá nhạy bén, xem ra, cô ấy đã nhìn ra gì đó rồi. Lợi Thiếu vội ngụy trang lại bản thân, vuốt cằm hít mắt quan sát cô, giọng điệu hơi ngả ngớn, nhìn cũng xinh lắm. Em tự nguyện thay thế Ôn Tình tới bên bản thiếu gia sao? Sau đó, anh ta nghe thấy thiếu nữ đối diện cất giọng lạnh lùng, trong trẻo lại có vẻ hứng thú, không biết Lợi Thiếu muốn ở bên kiểu nào? Ở bên kiểu 1, ở bên kiểu 2, hay là ở bên kiểu 3, 4, 5, 6, 7, 8 đây? Lợi Thiếu bật cười, còn có cả 4, 5, 6, 7, 8 cơ à? Ừm, tất nhiên là có rồi. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. 4, 5, 6, 7, 8 cũng chỉ là mối bỏ biển mà thôi. Thú vị đấy. Vậy em thích kiểu nào? Giờ tôi đang cùng anh diễn kịch. Lợi Thiếu cảm thấy đây là loại thứ mấy đây? Cô nhóc này, thoạt nhìn cũng chỉ mới 17, 18 tuổi. Vậy mà ánh mắt đó, giọng điệu đó, lời nói đó, quả thực còn già đời hơn cả anh ta nữa. Lợi Thiếu vốn muốn giả bộ một chút. Nhưng nhìn vào đôi con ngươi trong sáng như có thể nhìn thấu trái tim anh ta đành phải từ bỏ. Quyết định từ bỏ rồi, cả người anh ta đều buông lỏng, phải diễn cái dáng vẻ mình không thích quả thực rất vất vả. Tề Tiểu Tô nhìn Lợi Thiếu không còn dáng vẻ ăn chơi trác táng, ngả ngớn, không đứng đắn kia nữa thì thấy anh ta ưa nhìn hơn rất nhiều. Thực ra, tuy vị Lợi Thiếu này trông cũng không quá đẹp trai, nhưng nhìn chung cũng rất sáng sủa, quân tử như ngọc, hoàn toàn không giống với Lợi Thiếu vừa rồi đến mặt cũng méo xẻo đi. Cô kéo cái ghế ngồi xuống cách anh ta một khoảng. Lợi Thiếu thấy hành vi của cô thong dong, tự tại như thế thì không khỏi kinh ngạc. Em không sợ tôi à? Nói thật nhé, Lợi Thiếu à, nếu thật sự đánh nhau thì có khi anh cũng chẳng phải đối thủ của tôi đâu. Tề Tiểu Tô cười với anh ta. Mọi sự vất vả đều được đền đáp xứng đáng, ít nhất, bản thân nỗ lực luyện tập đã đem đến cho cô sự tự tin, nếu thật sự có nguy hiểm buộc phải đánh nhau, cho dù không có không gian thì cô cũng có thể đánh thắng được mấy người đàn ông bình thường, chẳng cần biết là bọn họ có biết võ hay không. Chỉ có Nguyễn Dật Quân và mấy vệ sĩ đặc biệt chỗ Khổng Tứ là cô không đấu lại được thôi. Sự đau đớn lúc cường hóa thân thể không phải ai cũng chịu đựng được, đối với người khác. Nếu không chịu đựng nổi thì sẽ lựa chọn từ bỏ, bởi vì có thiếu soái, có hệ thống tiểu nhất, có rất nhiều tiền nên có thể ỷ lại, cũng có thể thuê vệ sĩ có thân thủ tốt. Nhưng đối với Tề Tiểu Tô mà nói, cô luôn cảm thấy tự bản thân mình phải mạnh thì mới có thể có tự tin được. Nếu cô không vượt qua được lần cường hóa thứ hai, nếu cô không ngày ngày nỗ lực huấn luyện, e là bây giờ cũng chẳng có tự tin nói chuyện như thế này với Lợi Thiếu. Lợi Thiếu lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Vừa rồi, anh ta nghe Ôn Tình nói rằng Tề Tiểu Tô có võ, còn tưởng chỉ là loại khoa chân múa tay, thuật phòng thân của đám con gái. Giờ nghe cô nói thế thì có vẻ không đơn giản như vậy. Nếu Lợi Thiếu đã kinh ngạc đủ rồi thì không bằng cứ yêu cầu tôi làm gì đó đi. Tề Tiểu Tô không muốn nửa đêm nửa hôm ở riêng cùng với một người đàn ông thế này. Thú vị lắm. Lợi Nam bật cười, chính thức giới thiệu một chút. Tôi là Lợi Nam, tên chỉ có một chữ Nam trong phía Nam mà thôi. Tề Tiểu Tô, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Sau đây tôi muốn nhờ em giúp một việc. Tôi muốn làm ầm lên với Ôn Tình một trận, em thấy thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, thế nhận làm người thân đi. Nghe Lợi Nam nói vậy, Tề Tiểu Tô im lặng một hồi rồi hỏi, vậy thì tôi sẽ được lợi gì từ vụ này? Ha, còn có gan nói tới lợi ích với anh ta nữa kìa. Em không cảm thấy em bị cô ta bán à? Chẳng lẽ không muốn trả thù sao? Nói thật, Tề Tiểu Tô cũng không có ý định buông tha cho Ôn Tình. Tuy rằng nói không thể đánh phụ nữ, nhưng cô cũng là phụ nữ. Vì thế cô không định tuân theo cái quy củ kia. Chắc chắn phải đập cho cô ta một trận nên thân mới được. Đây cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Rõ ràng Ôn Tình có ý định đẩy cô cho Lợi Nam. Nếu bản thân cô không có bản lĩnh, nếu Lợi Nam đúng là cái loại người như trước đó anh ta thể hiện thì cô có thể bình an vô sự được sao? Chắc chắn sẽ bị sàm sỡ, mà có khi còn bị làm nhục nữa ấy chứ. Hậu quả đó, chẳng lẽ Ôn Tình còn không biết sao? Không, cô ta rõ ràng biết rõ. Chính vì biết sẽ có kết cục gì nên cô ta mới đẩy người khác ra để bản thân không bị dây vào. Suy nghĩ muốn hãm hại người khác ác ôn như thế, đối với một nữ sinh mà nói thì chẳng khác nào đẩy thẳng cô ấy vào địa ngục, hủy hoại cuộc đời của người ta. Vậy mà Ôn Tình có thể ra tay mà không hề có một chút áy náy nào như thế. Nghĩ tới điều đó, sự tức giận mà Tề Tiểu Tô đè nén trong lòng dường như sắp không nín nổi nữa. Còn cả bà Ôn kia nữa, nếu bà ta bảo con gái tới xin lỗi nghĩa là bà ta đã quá rõ ràng về thế lực và thủ đoạn của Lợi Nam rồi. Vậy mà còn ủng hộ việc con gái bà ta bắt cô đi cùng tới đây. Chẳng phải là bà ta cũng có tâm tư như Ôn Tình, muốn cô chịu nhục thay sao? Quả thực quá ác độc. Một đôi mẹ con như thế này không biết đã làm hại bao nhiêu người rồi. Tuy rằng cô không vĩ đại tới mức vì dân trừ hại, nhưng là người ta đã hại cô mà. Nếu còn tiếp tục nhịn nhục thì cô chẳng khác nào cái bánh bao. Giờ cô không xảy ra chuyện gì không có nghĩa là tội ác của bọn họ có thể xóa nhòa được. Nhưng mà chuyện giữa cô và mẹ con họ Ôn kia là một chuyện, mà giúp đỡ Lợi Nam lại là một chuyện khác. Tôi có thể trả thù, nhưng nếu là thù của riêng mình tôi thì hoàn toàn có thể yên lặng mà làm. Ví dụ như kiếm cái bao tải trùm lên đầu Ôn Tình rồi đánh cho cô ta một trận sưng mặt lên. Ha ha, tôi thích cái ý nghĩ này đấy. Lợi Nam vỗ đùi cười phá lên, nói thật, nhìn cái con bé đó là đã thấy ghét rồi. Nếu không phải tôi không có thói quen đánh phụ nữ thì tôi đã ra tay lâu rồi. Thế này đi, em có thể đánh cô ta một trận, sau đó để người trong trường đều nhìn thấy cái mặt sưng như mặt lợn của cô ta. Chuyện ác ôn như thế, khóe miệng Tề Tiểu Tô co giật. Khi Lợi Nam còn tưởng cô sẽ nói rằng cô không làm được thì lại nghe cô nói tiếp, lợi ích của tôi chắc còn to hơn rồi. Lợi Nam phun ra, anh ta thích cô bé này rồi. Thích rồi thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, không phải là thích kiểu tình yêu, chỉ thuần túy là ưng ý, hợp khẩu vị thôi. Đối với anh ta mà nói, chỉ cần hợp ý thì cái gì cũng dễ dàng hết, anh ta sẽ chẳng so đo thêm điều gì. Vì thế, anh ta nhịn cười, hỏi, hay là em gọi tôi một tiếng anh Nam đi, tôi sẽ cho em một lợi ích lớn, sao hả?